từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía dưới cổ kiếm tông vang vọng lên. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Bên trong cổ kiếm tông gặp chuyện không may. Cách đó không xa, giáo tôn hồn giáo đột nhiên cười nói. Không hổ danh là tổ chức sát thủ đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc. Hiệu suất này quả thật quá tốt.